Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 185, nhưng không khống chế nổi bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Yên Nhiên quay đầu, nhìn Diệp Bắc Minh nằm trên giường, hô hấp đều đặn, ngực phập phồng, cũng không giống dáng vẻ đang bệnh, ông lui xuống trước đi. Ngụy Yên Nhiên xua tay, vâng, bác sĩ rời khỏi phòng, những người làm khác cũng bị đuổi đi, lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người Ngụy Yên Nhiên và Diệp Bắc Minh. Cô ta ngồi mép giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Diệp Bắc Minh, mặt đẹp có hơi đỏ, hô hấp cũng dồn dập, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn gò má của Diệp Bắc Minh, lẩm bẩm. Rốt cuộc anh là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, khiến quốc chủ cũng phải nói chuyện vì anh, ông cụ nhà họ Tần chịu thua. Nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, còn cả chiến thần Lăng Phong nhận anh làm chủ nhân, chiến thần Kình Thương bị anh đánh bại, quả đúng là chuyện khó mà tin được. Sư tỷ kia của anh là ai? Một nữ chiến thần long hồn sao? Ngụy Yên Nhiên lẩm bẩm, ánh mắt nóng như lửa, tay ngọc nhỏ của cô ta có chút không bị khống chế, rơi trên khuôn mặt Diệp Bắc Minh, nhẹ nhàng sờ lên. Ách, Ngụy Yên Nhiên giống như chạm vào điện, kẹp hai chân lại, trong nháy mắt rụt tay lại. Khụ, tôi không cố ý đâu, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là... Ngụy Yên Nhiên nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Cô ta có một suy nghĩ to gan, dù sao vẫn chưa tỉnh lại, cô ta lại đưa tay nhéo lỗ mũi và lỗ tai của Diệp Bắc Minh, sờ trên mặt anh. Lúc này, Diệp Bắc Minh hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể của mình, nhưng không khống chế nổi bản thân. Anh muốn bảo Ngụy Yên Nhiên dừng tay, nhưng Ngụy Yên Nhiên lại không nghe thấy. Cách chương.